Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233. Âm nhạc chế tác, thiết lập nhân vật Nguyên Cảo xác định gần như, đưa đi Lý Nhược Tuyền sau khi, Từ Duệ liền lại tiếp tục chính mình mới vừa mới bắt đầu phân kính công tác. Âm nhạc thiếu nữ, sáng tác thời cơ là Puella Magi Madoka Magica, hợp tác, lúc đó Từ Duệ cùng chịu trách nhiệm thiết lập nhân vật nguyên tác án Thụ Hải lão sư giao lưu rất nhiều, khi biết Thụ Hải lão sư đang chuẩn bị sáng tác tân tác thời điểm. Từ Duệ liền đề nghị Thụ Hải lão sư sáng tác một cái cao trung nữ sinh đề tài. Bởi vì đây là nàng am hiểu nhất miêu tả hình tượng. Đồng thời, Từ Duệ lại kiến nghị, có thể để cho những nữ sinh này có một cái xã đoàn CLB, loại hình nơi, đưa các nàng cùng phổ thông trường học sinh hoạt thoáng ngăn cách ra. Liền, khi còn trẻ từng có ban nhạc kinh nghiệm Thụ Hải lão sư liền quyết định lấy âm nhạc xã đoàn CLB, làm sân khấu chính, cho tới mấy người thiết. Từ Duệ cũng cho Thụ Hải lão sư rất nhiều linh cảm. Cho tới ở bản in lẻ quyển thứ nhất tác giả trong lời nói, Thụ Hải lão sư còn đặc biệt cảm tạ Từ Duệ, đồng thời trêu ghẹo nói nếu như tương lai này bộ manga có anime hóa cơ hội, như vậy tốt nhất có thể giao cho Huyễn Điện Anime chế tác. Không nghĩ tới dĩ nhiên một lời trở thành sự thật. Trên thực tế, này bộ manga Từ Duệ vẫn luôn đang chăm chú, đồng thời đã sớm xếp vào đến hắn anime hóa trong kế hoạch. Sở dĩ chờ đến hiện tại mới bắt đầu, một là bởi vì hắn không quá có thể nắm loại này hàng ngày loại anime ở Hoa Hạ được chung số lượng. Hai là hắn đến chờ đợi nguyên tác thêm ra mấy quyển bản in lẻ, chờ đến tích góp số lượng nhất định nội dung vở kịch mới có thể anime. Bởi vậy, ở cái này, văn học cổ điển xã series đã tiến vào kết thúc, manga cũng đã đăng nhiều kỳ, còn tiếp cận thời gian 2 năm điểm bên trong, anime hóa tin tức vừa vặn. Âm nhạc thiếu nữ, nguyên tác tuy rằng cùng Từ Duệ nhận thức, Kaon, có chênh lệch nhất định, nhưng tổng thể tới nói là tương tự tác phẩm, rất nhiều kỹ xảo có thể dùng ở trên mặt này. Từ Duệ cho rằng, âm nhạc thiếu nữ, như vậy tác phẩm, bản chất là muốn biểu hiện các thiếu nữ đẹp thật đáng yêu. Cũng chính là, manh, tác phẩm, so với quá khứ mạo hiểm anime, trọng điểm miêu tả dị thế giới ầm ầm sóng dậy sử thi tác phẩm. Âm nhạc thiếu nữ, cách cục nhưng là tương đương tiểu, thậm chí vẻn vẹn hạn chế với xã đoàn CLB. Trong phòng học nhàn nhã buổi chiều trà thời gian, chính là loại này tiểu cố sự, mới cần càng thêm nhẵn nhụi diễn xuất biểu hiện, nếu như nói đối mặt cự long hoặc là cứu vớt thế giới. Nhân vật ở loại này cực đoan tình huống biểu hiện sẽ đặc biệt rõ ràng. Do đó có thể khiến người ta cảm nhận được nhân vật trưởng thành cùng biến hóa. Như vậy cầm lấy chén trà động tác, nhỏ bé ánh mắt biến hóa. Này chính là âm nhạc thiếu nữ, như vậy hàng ngày anime sử dụng thủ đoạn, rất rõ ràng, những này biểu cảm vẻ mặt, mờ ám, muốn nhường khán giả chú ý tới cũng lĩnh hội là rất khó khăn. Nếu như quá mức khuếch đại, như vậy sẽ mất đi sinh hoạt khí tức, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Quá mức nhỏ bé, ở bây giờ loại này nhanh tiết tấu tin tức nổ tung mạng lưới liên lạc thời đại lại rất dễ dàng bị quên. Thông qua văn học cổ điển xã series chế tác, Huyễn Điện Anime những người chế tác đã nắm giữ cơ bản nhất định kỹ xảo. Đây mới là Từ Duệ dám chế tác âm nhạc thiếu nữ, này bộ so với văn học cổ điển xã series càng thêm hàng ngày anime nguyên nhân. Dù sao văn học cổ điển xã viên nhóm còn có thể giải quyết một ít nghi nan tạp chứng. Âm nhạc thiếu nữ, CLB nhạc nhẹ nhưng là thật sự phần lớn thời gian đều ở uống trà tán gẫu. 4 giờ chiều, Từ Duệ xử lý xong có quan hệ Huyễn Nguyên, nguyên rủa. Sau khi nội dung vở kịch hoạt động bản dự thảo, liền tới đến sơ âm trò chơi tòa nhà văn phòng. Hắn đi tới phòng họp, chờ đợi 2 phút, một cái ăn mặc ống tay áo áo khoác, màu nâu quần, mang kính mắt tóc ngắn nữ sinh gõ cửa. Đi vào, Từ tổng, ngươi tìm ta, nàng còn có chút câu nệ. Từ Duệ làm cho nàng ngồi xuống, thoáng thả lỏng, ngươi chính là Thẩm Thiến Hiểu đi. Như thế nào, ở sơ âm trò chơi công tác đến còn có thể sao? Từ Duệ hỏi, phòng họp chưa đóng cửa, có thể xem đi ra bên ngoài các công nhân viên công tác tình hình. Bên ngoài cũng có thể thoáng nhìn bên trong Ikkaku. Một góc, ở đây công tác rất vui vẻ. Thẩm Thiến Hiểu gật gật đầu. Nàng sáng tác, quang hành ca, sau khi nhất thời trở thành nhân khí Hasune Miku ca khúc sáng tác người. Sau khi, nàng lại sáng tác vài thủ ca khúc, trong đó 2 thủ tiến vào cung điện. Vừa lúc ở đoạn thời gian đó, Thẩm Thiến Hiểu đang làm việc công ty game sự nghiệp không thuận. Nàng liền tiếp nhận rồi Lưu Tuyết Nham mời, đi tới Ninh Giang, vào trước sơ âm trò chơi. Mà vào lúc ấy, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, vừa mới vừa beta không bao lâu, tiến vào sơ âm trò chơi sau khi Thẩm Thiến Hiểu cũng đang tiếp tục nguyên bản sáng tác, lại phát biểu vài thủ từ khúc. Lúc trước ra, Hasune Miku, thần tượng đại sư, bên trong thì có 6 thủ từ khúc xuất từ Thẩm Thiến Hiểu tay. Hài lòng là được, ta chỗ này có công việc. Từ Duệ nói, đưa tay một bên văn kiện tư liệu đưa cho Thẩm Thiến Hiểu. Ngoặc kép, âm nhạc thiếu nữ, này không phải Huyễn Điện anime mới nhất cái kia tác phẩm không? Thẩm Thiến Hiểu khẽ cau mày, nàng vẫn là thông qua tin tức biết được tin tức này. Thẩm Thiến Hiểu cùng Huyễn Điện anime người không quá quen, đã tham gia mấy lần bên trong Gokon. Nhưng bản chất trạch nữ nàng vẫn là không nhớ kỹ những nam sinh kia tên cùng tướng mạo. Đúng, ta muốn cho ngươi đến chịu trách nhiệm này bộ anime âm nhạc chế tác. Há, hóa ra là âm nhạc chế tác. A, Thẩm Thiến Hiểu liền như thế hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Trong tay còn cầm, âm nhạc thiếu nữ, bày ra án. Không phải, ta thực sự cũng không phải khiêm tốn. Ta chỉ là một cái đơn thuần làm từ khúc, làm sao liền để cho ta tới làm một bộ anime âm nhạc chế tác đây? Lão đại ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Nàng xua tay cự tuyệt nói, ta nghe qua ngươi sáng tác những kia từ khúc, bao quát cho Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, làm từ khúc cùng cho Hasune Miku, thần tượng đại sư, làm từ khúc. Ta cho rằng ngươi có thể chịu trách nhiệm chức vị này. Từ Duệ kiên trì nói. Nhưng là, những kia, Thẩm Thiến Hiểu vốn còn muốn giải thích một chút những từ khúc này kỳ thực đều là quay chung. Quanh một cái chủ đề sáng tác, cùng cái khác soạn nhạc người từ khúc đồng thời mới tạo thành trò chơi âm nhạc. Nàng một người toàn quyền chịu trách nhiệm một bộ tác phẩm âm nhạc chế tác. Còn trước nay chưa từng có. Phải biết, âm nhạc chế tác cũng không đơn thuần sẽ soạn nhạc là được. Còn cần đặt vững toàn bộ tác phẩm âm nhạc tình cảm nhạc dạo cùng bầu không khí. Tỉ như ở một bộ sung sướng cuộn phim bên trong, toàn thể âm nhạc liền cần càng thêm hoạt bát. Ở thương cảm cuộn phim bên trong thì cần muốn nhất định dày nặng. Cái này độ nắm vô cùng khó khăn. Thẩm Thiến Hiểu bất luận là ở trước một cái công ty, vẫn là ở hiện tại sơ âm trò chơi, cơ bản đều là ở người phụ trách chủ yếu thủ hạ tiến hành sáng tác. Có thể tính là mệnh đề viết văn, bây giờ muốn cho nàng tự do phát huy, xác thực không cái gì sức lực. Nhưng Thẩm Thiến Hiểu nhìn Từ Duệ ánh mắt, biết hắn không phải đang nói đùa. Có thể cho ta một chút thời gian nghiêm túc suy nghĩ một chút không? Nàng nói rằng, đây là một cái quyết định trọng đại, tuyệt đối không phải một đôi lời trong lúc đó liền có thể định ra đến. Được, chúng ta tin tức của ngươi. Từ Duệ đứng dậy rời đi, lưu lại,